mà ta mở ra chính là bí cảnh trí tuệ. Ngươi còn chưa tu luyện tới một bước này. Không biết ta có thể làm sư phụ của ngươi không? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1707, Ân Huệ, 2. Lão đạo kia cũng không quay đầu lại, nói. Tu đạo của ta, ngươi mới tính là tiến vào cánh cửa trí tuệ nhập đạo. Năm xưa tại thời kỳ Phục Mân đạo tôn, chính là ta đã giúp hắn sáng tạo ra ba bộ trí tuệ thiên thư. Sắc mặt Tử Quan Quân Vương khẽ động, thất thanh nói. Ngươi là Dư Nghiệt Tiền Triều. Dư Nghiệt Tiền Triều. Thẹn không dám nhận. Lão đạo kia mỉm cười, nói. Ta cũng không phải là Phục Hy thần tộc. Phục Hy thần tộc quá kiên cường. Kiên cường quá sẽ dễ gãy, khí vận quá cường thịnh sẽ dễ suy. Ta phát hiện khí vận của Phục Hy thần tộc sắp đổi, cho nên sớm thoát thân, làm kẻ tiêu dao. Bọn họ gọi ta là tiêu dao đế. Hiện tại ta già rồi, muốn tìm một truyền nhân. Ngươi theo ta tu hành, ngàn năm sau, trong thế gian chư đế có một chỗ cho ngươi đặt chân. Tử Quan Quân Vương định thần trở lại, khom người nói. Tiền bối, vãn bối muốn giúp một tiên thiên đoạt được đế vị. Chỉ sợ không rảnh đi theo tiền bối. Đợi tới lúc vãn bối giúp một tiên thiên leo lên đế vị, vãn bối liền công thành lui thân, có thể đi theo tiền bối. Lão đạo kia trầm mặt trong chốc lát, thở dài một cái, dị tượng ngập trời đột nhiên biến mất, lạnh nhạt nói. Ngươi đi đi. Ta có thể đợi ngươi thêm ngàn năm, nhưng ngươi chưa chắc đã có thể đợi ta được ngàn năm. Trước khi đi, ta cho ngươi hai lời khuyên. Một là cẩn thận một tiên thiên, hai là không nên trách cứ chính mình. Tử Quan Quân Vương khẽ giật mình. Đột nhiên, gian miếu đổ nát và ngọn núi nhỏ kia bất chợt biến mất, mà hắn chẳng biết tại sao lại xuất hiện bên cạnh đế Tu La, phảng phất như chưa từng bao giờ di động qua vậy. Thần sắc đế Tu La không đổi, nhẹ giọng nói. Đại năng thượng cổ. Tử Quan Quân Vương gật đầu một cái, nói. Hắn muốn thu ta làm đồ đệ. Kỳ quái. Đại đế thượng cổ như thế nào lại xuất hiện vào lúc này? Bí cảnh thứ bảy, thất đạo luân hồi. Vị đế này quả thật có duyên với ta. Nếu ta tu luyện đạo của hắn, trí tuệ thông suốt, hoàn toàn có thể thành đế. Hắn cất bước đi về phía thiên hà trên thiên không đế tinh, đế Tu La trầm mặt không nói lời nào, vẫn như cũ đi theo bên cạnh hắn. Một lúc sau, tâm thần Tử Quan Quân Vương đột nhiên đại chấn, dừng bước lại, thất thanh nói. Ta biết rồi. Đế Tu La cũng dừng bước lại, sắc mặt không chút bận tâm. Sắc mặt Tử Quan Quân Vương âm tình bất định, nói. Chư đế thượng cổ từ cuối thời đại địa kỷ sống tới hiện tại, sợ rằng thọ nguyên của bọn họ đã sắp sửa tiêu hao hết rồi. Dáng vẻ đế Tu La không chút nào khiếp sợ, chỉ có Tử Quan Quân Vương là không ngừng lẩm bẩm, tiếp tục nói. Vị tiêu giao đế này tới đây tìm ta, chỉ sợ chư đế thượng cổ còn lại cũng đều đang tìm kiếm người truyền thừa, sẽ không để cho y bác của chính mình biến thành hư không. Tiêu giao đế đã xuất hiện. Vậy chư đế khác cũng sẽ xuất hiện, tìm kiếm người truyền thừa tốt nhất của mỗi người. Cũng tức là nói, thế gian này sợ rằng sẽ có thêm rất nhiều tồn tại tu thành bí cảnh thứ bảy. Đế Tu La, ngươi sao lại không chút kinh hãi nào vậy? Đế Tu La ậm ừ một tiếng, nói. Đã biết rồi. Tử Quan Quân Vương cả giận nói. Ngươi có biết đây chính là đại sự kiện sẽ thay đổi thế cục thiên hạ không? Năm xưa. Chư đế thượng cổ này chính là những tồn tại cùng xưng đạo hữu với Phục Mân đạo tôn. Năm xưa bọn họ thí nghiệm lục đạo luân hồi thất bại, đã mở ra đủ loại bí cảnh khác nhau, thôi diễn thần thông đạo pháp tới tình trạng cực cao. Bọn họ tại thời điểm thời đại địa kỷ kết thúc, thời đại thần kỷ mở ra đã nhao nhao biến mất không thấy đâu nữa. Trong này khẳng định có sự kỳ hoặc gì. Sau khi lục đạo xác lập, những tích lũy thí nghiệm thất bại năm xưa của bọn họ ngược lại sẽ trở thành ưu điểm của bọn họ. Có thể trợ giúp khiến cho bọn họ mở ra bí cảnh thứ bảy. Sắc mặt đế Tu La vẫn như cũ không chút thay đổi, chỉ có Tử Quan Quân Vương là không ngừng lẩm bẩm, nói. Bọn họ có thể nói là một nhóm tồn tại nắm giữ huyền bí của bí cảnh thứ bảy. Nếu bọn họ thu đồ đệ, vậy trên thế gian sợ rằng sẽ có thêm rất nhiều cao thủ tu thành bí cảnh thứ bảy. Tương lai sợ rằng sẽ có thêm rất nhiều tôn đế cường đại nghịch thiên A. Sắc mặt đế Tu La vẫn không chút biểu tình. Tử Quan Quân Vương triệt để bất đắc dĩ, chỉ đành mặc kệ hắn, tiếp tục đi về phía Phá Thiên Quan, dở khóc dở cười nói. Ngươi chính là một khúc gỗ. Ta thật không biết phải chuyện gì mới có thể chấn kinh được ngươi. O không o.